Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4815, có gian công cụ cửa hàng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, khúc đàn nhi liền thu được Mặc Liên Thành thần thức truyền lời. Đàn nhi, chọn tốt nhất, chuyện khác, giao cho ta. Cho nên, giờ phút này mỗ vị ra chạm vị. Cũng là tương đương chú ý, liền ở khoảng cách ra cửa không xa. Còn chặn nam tử đường lui. Kia nhìn như vô tình cử chỉ. Làm nam tử con ngươi hơi hơi lóe lóe. Nhân ra không tin hắn. Đúng vậy, không tin. Nam tử cho dù có điểm tiểu tâm tư, đều không thể không tam tư. Mà thu được Mặc Liên Thành dặn dò. Khúc đàn nhi lập tức hành động lên. Kỳ thật. Liền tính Mặc Liên Thành không nói, nàng cũng sẽ chọn tốt nhất. Nam tử nguyên bản đem người mang xuống dưới về sau, liền kiều xuống tay, tưởng vui vẻ thoải mái mà chờ ở một bên, tỏ vẻ chính mình không ý xấu. Hơn nữa, còn hảo tâm mà nhắc nhở, trước đó thuyết minh một chút, vạn nhất hai vị vận khí không tốt, chọn tới rồi phế thạch, đồng dạng muốn đài thọ Nga. Đương nhiên, ta còn là sẽ giảm giá 20. Trả lời hắn chính là khúc đàn nhi thần bí cười. Kia cười, không biết vì sao, nam tử cả người nổi da gà nổi lên. Trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy không ổn lên. Tuy nói hắn thu được một ít tin tức, khá vậy không cẩn thận cha. Vẫn luôn đều tránh ở cửa hàng. Nào cũng chưa đi qua. Có phải hay không bỏ lỡ cái gì chi tiết? Thẳng đến. Khúc đàn nhi từ một đống cục đá lấy ra 8 khối. Sau đó, giao cho nam tử trên tay. Nam tử kinh doanh cửa hàng. Tự nhiên kinh nghiệm sâu đậm. Theo khúc đàn nhi giao ra từng khối khoáng thạch. Hắn mí mắt liền vẫn luôn ở nhảy. Ta đi, tiểu cô nương kinh nghiệm lão đạo A. Cùng nàng tuổi hoàn toàn không phù hợp. Dựa theo nam tử kinh nghiệm xem. Này tiểu cô nương vừa rồi chọn. Là hắn chỉnh ra trong tiệm, tốt nhất kia mấy khối, lại nghĩ đến biển cả cười đều bại cho nàng. Xem nhẹ, nam tử hối hận đến ruột đều vặn thành một đoàn. Hắn khẳng định là đầu nước vào, mới có thể đưa ra làm cho bọn họ đi theo tiến hầm tới chọn thạch. Sớm biết rằng, hẳn là làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ. Hắn tiến vào tùy tiện lấy mấy khối. Đem người tống cổ rớt a, bọn họ mua nhiều như vậy. Đều là chọn tốt nhất. Còn phải giảm giá 20. Mệt quá độ, mệt quá độ. Nam tử trong lòng lấy máu. Mà làm nam tử càng thêm lấy máu sự. Còn có, bởi vì tiểu kiều kiều đang ở bên cạnh một đống linh nguyên thạch bò tới bò đi. Ở một đống cổ quái cục đá trước mặt. Hứng thú rất lớn. Thỉnh thoảng còn xoay chuyển tiểu cổ, tả nhìn xem hữu nhìn nhìn, thỉnh thoảng còn cười khanh khách thật sự sung sướng. Có một chút là nam tử không biết, bởi vì thiếu niên thường thường dùng thân mình ngăn trở nam tử tầm mắt. Không cho hắn phát hiện tiểu kiều kiều dị thường. Chỉ là, thiếu niên cái này động tác nhỏ, có thể giấu giếm được nam tử, lại không thể gạt được Mặc Liên Thành. Mà tiểu kiều kiều trên người ngạc nhiên chỗ, Mặc Liên Thành vẫn là có điều cảm, nhưng còn không phải là sao. Tiểu kiều kiều tay nhỏ sờ đến một khối linh nguyên thạch thượng. Nhỏ nhỏ nhân nhi, có khi cư nhiên sẽ nhíu nhíu tiểu mày, tựa hồ còn ghét bỏ. Sau đó, sờ hướng một khác khối, giống như lại có thứ gì giống nhau, vỡ ra cái miệng nhỏ cười một chút, kỳ thật. Là kia một cục đá thượng có linh khí. Kết quả, chỉ chốc lát sau đã bị thân thể của nàng hấp thu sạch sẽ. Còn không cần tốn một xu. Càng tốt đồ vật, bên trong ẩn chứa linh khí càng sung túc. Ở tiểu kiều kiều chơi đùa một vòng sau. Liền biến thành sạch sẽ. Linh khí toàn vô, Mặc Liên Thành dung túng mà cười. Nhà mình tiểu bảo bối làm được không tồi. Bên kia. Khúc đàn nhi chọn 8 khối khoáng thạch, liền không tính toán chọn. Cái kia nam tử nhưng thật ra ra tiếng, thực nghiêm túc mà nói. Cái kia, phu nhân, Nếu ta đáp ứng cấp vật nhỏ một phần bồi tội lễ vật, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hiện tại liền từ tiểu gia hỏa tới chọn đi. 4818, cách chương.